Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Con người những mày, bọn hắn là muốn mượn nhờ một phương đại trận này chính thức quyết đấu cùng với tiên quân Bắc vực chúng ta sao? Dương Châu địa thế bằng phẳng, dễ công khó thủ, có lợi cho phe số lượng tiên quân đông đảo. Cho dù là thần vệ tôn phủ lại tinh nhuệ hơn, quỷ thần hung dữ hơn, ở trong Dương Châu cũng khó chống đỡ trăm vạn tiên quân xông vào chém giết. Cho nên, giao chiến tại chiến trường Dương Châu, trăm vạn tiên quân Bắc vực liền chiếm phần thắng, cùng với Tiện Nhi. Mà Quan Châu thì hoàn toàn tương phản cùng với Dương Châu, đó là lạch trời. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Mấy người gia chủ tức gia, tông chủ Tiết Sơn, nghe đến đó, Điền đã hoàn toàn hiểu rõ, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Người đang muốn nói tôn phủ chính là ý thức được điểm này nên mới cố ý chắp tay nhường Dương Châu lại, giữ toàn lực, quyết đấu cùng với chúng ta tại dãy núi Quan Châu. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật nhẹ đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút nóng băng. Những người khác cũng đều có chút trầm mặc. Thập Cửu Châu Bắc vực, Quan Châu chính là một nơi có địa thế đặc thù nhất. Nó gần Nam Hải, địa thế có nhiều kỳ phong quái sơn, nhất là ở phía Bắc Quan Châu, có vô số ngọn núi kỳ lạ và địa danh hỗn loạn. Chính là một nơi kỳ chân kỳ lạ, hiểm trở do thiên địa tạo ra. Nó được đặt tên là Quan Châu, chính bởi vì loại địa thế kỳ dị và hiểm trở này. Nhìn từ phía Bắc, vô số ngọn núi kỳ lạ cùng với địa thế hiểm trở kia chính là một phương cửa ngõ tự nhiên. Phân tích dựa vào thế cục hiện nay, từ bỏ Dương Châu, lui về trấn giữ Quan Châu, đối với tôn phủ mà nói đúng là một lựa chọn chính xác. Thế nhưng đạo lý là đạo lý, thực sự muốn làm như thế lại cần sự quyết đoán cực kỳ đáng sợ. Dù sao thì bây giờ tôn phủ chỉ còn lại hai châu, bởi vì một sen suy tính liền từ bỏ cả Dương Châu. Chuyện này cần có quyết đoán bực nào mới có thể làm ra định hướng như vậy. Trong tiên điện, bầu không khí hơi ngưng tụ, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài. Bây giờ ta chỉ hy vọng chờ khi chúng ta tại dãy núi Quan Châu không phải người kia. Gia chủ tức gia cùng với cổ thông lão quái dường như cũng đều nghĩ đến một người, sắc mặt có chút thâm trầm. Rất nhanh, tiên điện đã quyết định, sau đó cung thương vũ hạ định, tiến quân trực tiếp tiến lên. Lúc đầu thấy Dương Châu tôn phủ chắp tay nhường, cũng có không ít người lo lắng trong lòng, có lẽ sợ có lừa dối. Nhưng theo việc tiên quân giảm tốc đi ngang Dương Châu, thế mà thực sự ở trong Dương Châu không có phát hiện một binh một tốt, thậm chí ngay cả bách tính sinh linh cũng đều cực ít. Vô số tiên môn đạo thống, người đi nhà trống, ngay cả tài nguyên điển tịch cũng đều mất giáo, chỉ còn lại phủ đệ trống giống. Tôn phủ rời đi thông khoái như vậy, không phải là thấy đại thế đã mất, cầm theo đồ vật chạy trốn đó chứ? Trong tiên quân phát sinh các loại suy đoán, không khỏi bàn tán, nhàn nhạt, lo lắng. Ba ngày sau, tiên quân đi ngang qua Dương Châu, tiên phong đi đến trước dãy núi Quan Châu. Mặc dù hành trình đi ngang Dương Châu không động một đao một thương, thế nhưng bởi vì quá mức dễ dàng, trong đáy lòng luôn nhi thần nhi quỷ, ngược lại là thần kinh khẩn trương. Ba ngày trôi qua, khí thế trước đây đại quân tụ tập cũng tốt ngưng lại, không hiểu vì sao tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí có một số người tu vi thấp đã có cảm giác mệt mỏi. Cũng may là đã đi tới dãy núi Quan Châu, thậm chí vào lúc khoảng cách còn xa, chúng tiên quân liền nhìn thấy phía trên dãy núi Quan Châu sát khí cùng với trận quang tràn nhập thiên địa. Trong lòng liền không cho phép giật mình, tinh thần ngược lại phấn chấn không ít, thầm nghĩ rốt cục gặp được địch nhân. Giết! Có người hưng phấn hét to, không đợi tướng quân trên dưới hạ lệnh liền đã bắt đầu ồn ào. Bất quá cũng chỉ hét một tiếng, hoặc nói nửa câu, liền lập tức kìm lại. Phía trên dãy núi trước mắt, hắc vụ tràn nhập. Theo đại quân tiên minh tiên phong đến, dần dần đóng quân, giữa không trung xa xa, tiên điện tiên minh cũng nhẹ nhàng đi tới. Lúc này trên dãy núi, liền bỗng có thanh âm nổi trống bành bành lên. Sau đó hắc vụ bao phủ trên trời, tiêu tán trong lúc bỗng nhiên, lộ ra dãy núi bên trong, một mảnh đại quân thần vệ vàng rực rỡ bài bố ở không trung. Sát khí quần quận, chiến ý tầng tầng lớp lớp, xếp thành từng hàng, hợp thành tiên quân giống như không có điểm cuối. Mà dưới sự bảo vệ của vô tận tiên quân lại có thể thấy được ma khí màu đen tràn nhập không tán. Ở giữa những ngọn núi và thung lũng giống như là vũng nước bầu biển màu đen. Lúc này có bóng dáng quỷ thần chui ra từ ma khí nhìn tiên quân, cười gằn trở về. Chuyện này, có người nhìn một phương chiến trận trong này, trong lòng không khỏi hơi hoảng. Tôn phủ có nhiều tiên quân như vậy. Chỉ sợ 1.500 năm nội tình Tôn phủ hơn phân nửa đều ở đây. Cũng có người nhìn cao cảnh tượng này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Huyết mạch Tôn phủ thưa thớt, nhưng đó là so sánh cùng với Bắc vực. Tổng số huyết mạch Tôn phủ chỉ sợ không ít hơn 10 triệu, trong đó càng có hơn phân nửa có thể tu hành. Lại thêm, bọn hắn cưỡi trên đầu Bắc vực, bóc lột đến tận xương tủy, không biết đoạt đi bao nhiêu tài nguyên. Nội tình sâu dày, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ tiên môn Bắc vực quật khởi, đoạt lại không ít linh mạch dị bảo từ trong tay bọn hắn, chém giết không ít quỷ thần. Nhưng Tôn phủ thấy tình thế không ổn liền rút lui, thực lực cùng với nội tình chân chính bọn hắn tổn thất cũng không lớn như trong tưởng tượng. Bây giờ bọn hắn thế mà đem tất cả thực lực cùng với nội tình đều trồng chất ở dãy núi Quan Châu. Nhìn thoáng qua thần vệ chỉ sợ là không dưới 20 vạn, càng thêm vô số quỷ thần, cao thủ nguyên anh các phương, chỉ sợ vượt qua 100 vạn vị, càng có thật nhiều khí tức kinh hãi. Địa thế Quan Châu hiểm trở, bày ra đại trận, thêm vô tận dị bảo kia. Hậu phương tiên quân, còn có người đang đánh trống, hò reo. Hò reo xông về phía trước, nhưng tiên quân phía trước cũng đã kinh hãi không thôi. Mà vào lúc này, phương tiện tung bay ở không trung đã thuận thế bay về phía trước. Tại cửa tiên điện, ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia, Cổ Thông Lão Quái đứng sóng vai cùng nhau nhìn về một mảnh ma vân hội tụ tại cửa ải hiểm địa kia. Bọn hắn dường như đang âm thầm suy tính lực lượng giấu giếm trong một phương hiểm điện này, lại càng tính càng kinh hãi. Mà vào thời điểm tiên điện này bay về phía trước, liền thấy phía trước dãy núi Quan Châu kia cũng có ba đạo nhân ảnh bay tới. Bên trái chính là một nữ tử mặc áo trắng, tóc trắng, mắt đỏ, răng đen. Thoạt nhìn hình dạng cổ quái chính là Tuyết Nữ, một trong ba người hầu vụ đảo. Bên phải là một vị nam tử toàn thân trên dưới đều bọc kín khôi giáp màu đen, không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy quỷ khí thăm thẳm tiến vào chui ra từ lỗ thủng khôi giáp ở giữa. Mà một người trung niên mặc áo lam, dáng vẻ tào nhã. Quả nhiên là hắn. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên kia, ba người Cổ Thông Lão Quái, tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia, sắc mặt đều là ảm đạm. Cổ Thông Lão Quái thì có vẻ không đành lòng, gia chủ Thức Gia thì hiện ra vẻ giận dữ. Tông chủ Thái Bạch Tông lại chỉ than nhẹ một tiếng đứng cửa điện, vái chào với nam tử trung niên. Cố nhân gặp nhau vốn là chuyện may mắn, nhưng làm sao lại ở nơi này? Tông chủ Thái Bạch Tông vái chào xong đứng thẳng thở dài. Nguyên thần tử đạo hữu, 300 năm không thấy, đã lâu không gặp. Cái gì? Người kia đúng là nguyên thần tử. Hải Châu tán nhân nguyên thần tử, một trong thất thánh Bắc vực. Chợt nghe được xưng hô của tông chủ Thái Bạch Tông, trong tiên quân nhất thời vang lên một mảnh thanh âm. 300 năm trước, lão thần tiên Đông Thổ đánh giá tu sĩ trẻ tuổi Bắc vực, trong đó có bảo người kinh tài tuyệt diễm nhất, được xưng là thất tiểu thánh Bắc vực. Bây giờ 300 năm qua đi, đã từng là thất tiểu thánh cũng đã thay đổi thành thất thánh, mà không thể không nói ánh mắt lão thần tiên Đông Thổ thực sự có chỗ độc đáo. Bảy người này vào 300 năm trước biểu hiện không giống nhau, nhưng đều là trước sau kinh diễm thế gian. Cổ Thông Lão Quái, đan đạo như thần, bằng vào đan thuật của mình, cứng rắn vào thời điểm Tôn phủ cai trị Bắc vực, liền diệt thành một tấm lưới kinh doanh rộng lớn. Mà trong từng tràng đại chiến Bắc vực đối kháng Tôn phủ, tấm lưới lớn này càng trở thành con đường liên hệ tài nguyên ở giữa chúng tu sĩ Bắc vực. Ý nghĩa không ở ngoài ánh sáng, nhưng lại âm thầm, lại cơ hồ có thể nói ảnh hưởng tới toàn bộ vận mệnh Bắc vực. Thường Long nhất mạch, phấn đấu quên mình vì Bắc vực, cuối cùng tử chiến trên biển, thế nhân được kính trọng. Ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia, Mạc Cửu Ca, bây giờ thanh danh thông thiên, càng không cần phải nói. Liền ngay cả 49 kiếm tiêu kiếm yên, bây giờ cũng mượn tên tuổi đệ tử trở thành tầm mắt của mọi người, làm trưởng lão tiền mình Bắc vực. Duy chỉ có nguyên thần tử, sau khi phong tiểu thánh vào 300 năm trước, liền rất ít được người biết đến. Trận chiến Bắc vực đối kháng Tôn phủ, khí thế sao ngất trời, các loại thiên kiêu quật khởi tầng tầng, vô số đạo quái nhau nhau hiện thế. Duy chỉ có vị nguyên thần tử một trong thất tiểu thánh năm đó, lại là từ đầu tới đuôi, cơ hồ hoàn toàn không có biểu lộ qua bất kỳ tung tích cùng với thành danh nào. Bây giờ hắn được lại xuất thế, thế nhưng đứng ở bên Tôn phủ. Nhìn thấy bạn cũ, trong lòng thật hoài niệm. Vị nguyên thần tử một trong thất thánh kia nghe được lời nói tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt dường như cũng có chút thổn thức, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ Tức Gia, Cổ Thông Lão Quái, thở dài. Ta nhớ 300 năm trước, bảy người chúng ta còn trẻ tuổi, liền cùng nhau nổi danh, thưởng nguyệt uống rượu, vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc thoáng lúc trôi qua, 300 năm, có người tóc mái bạc phơ, có người thành tựu kiếm tiên đương thời, có người cuối cùng không phụ của ngôn, thực sự đoạt tới một chút hy vọng sinh linh cho Bắc Vực, có người đã đổi bản tâm, đổi trận doanh. Lúc trước nghe tin Thương Long đạo huynh vẫn lạc trên Bắc Hải, ta đã từng rất thương cảm, mượn rượu dưới trăng, tưởng nhớ hắn một phen. Nghe hắn nói lời này, sắc mặt tất cả mọi người trong sân biến hóa. Tuyết nữ bên trái cùng với nam tử giáp đen sau lưng hắn dường như có chút kinh ngạc, có chút nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái. Mà tiên quân Bắc Vực chung quanh thì không nghĩ tới song phương dương cung bạt kiếm với nhau giữa không trung, lại giống như là bằng hữu cũ gặp nhau. Mấy người tông chủ Thái Bạch Tông đều thoáng rung động, vốn cho rằng hắn sẽ xé toang ra mặt, không nhớ tới tình bằng hữu cũ, không nghĩ tới hắn nói ra lời này, tình chân thiết ý, không giống như là giả. Sau khi hơi trầm ngâm, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng nói, nguyên thần tử đạo hữu nói thế liền không phụ tình nghĩa chúng ta năm đó. Chỉ bất quá nếu đạo huynh đã rõ ràng, cần gì phải ngăn cản tiên quân Bắc Vực chúng ta. Hắn có chút hướng về phía trước, đột nhiên bộc phát ra thanh âm giống như chứa đựng sấm sét. 300 năm trước, thời điểm chúng ta được phong danh hào tiểu thánh uống rượu trên phi tiên đài tại Tức Châu, liền đã từng vì vận mệnh bất công của Bắc Vực mà giận dữ, lập lời thề sẽ thay đổi nó. Bây giờ Bắc Vực cuối cùng đạt được thiên mệnh, thừa thế xông lên, đoạt 17 châu, tụ tập 100 vạn tu sĩ, chém giết không biết bao nhiêu quỷ thần, tru sát vô vàn yêu ma. Bây giờ chính là đang hăng hái bừng bừng, lục trục lui tôn phủ, khiến cho bầu trời Bắc Vực chúng ta trở nên sáng tỏ. Nguyên thần tử đạo hữu cũng là tu sĩ Bắc Vực, còn là một trong thất thánh được kỳ vọng lớn lao. Vì sao không giúp đỡ đồng đạo, cùng nhau thảo phạt tôn phủ, hoàn thành đời thề 300 năm trước, đòi lại nợ máu tôn phủ, trái lại còn bày trận giữa tiên quân Bắc Vực cản đường chúng ta. Đều đã từng là người lập thệ Bắc Vực trong nước lửa, bây giờ không giúp đỡ Bắc Vực mà tương trợ tôn phủ. Nguyên thần tử đạo hữu, người... Nghe được một phen lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, chúng tiên quân đều là chiến ý bừng bừng phấn chấn, phảng phất như nhận được sự ủng hộ vô hình. Càng là người người cũng đều cao hứng hơn mấy phần, càng có người trong mắt hướng về nguyên thần tử trong một thất thánh kia, thế mà trong tiềm thức cảm thấy vị nguyên thần tử này chắc đã bị lôi kéo tới. Dù sao thất thánh Bắc Vực không ai không phải hào kiệt vị nguyên thần tử này. Nụ cười trên mặt của nguyên thần tử đã từ từ biến mất, thở dài một tiếng. Đều vì chủ nhân của mình, vậy liền khác đạo, khác biệt, cùng chí hướng. Ta ngươi đúng là bạn cũ, nhưng hiện tại hiệu chung với đế tôn, tự nhiên sẽ hiệu được vì đế tôn. 300 năm trước, ngươi và ta bất quá chỉ là những thằng hề trong mắt đại nhân vật đông thổ mà thôi. Danh hào thất thánh cũng chỉ đến từ một câu nói đùa của người ta. Cái gì mà kỳ vọng? Lại nói cái gì đạo nghĩa chứ? Bây giờ 300 năm đã trôi qua, thế sự như mây khói, đạo tâm cũng tươi sáng. Lời nói ngây thơ trước đây, cần gì phải nhắc lại. Đám người tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy sắc mặt dần trở nên có chút nghiêm trọng. Cho dù là bên trong tiên điện, Tiêu Kiếm Yên nghe được lời nói cũng bù lại. Lúc này cũng cách cửa nhìn thoáng qua nguyên thần tử, sau đó thu hồi ánh mắt. Trên mặt của hắn dường như vừa có tức giận, bất bình, vừa có vẻ tiếc hận vô tận. Mà phía dưới, trong vô tận thiên quân, lập tức vang lên một mảnh tiếng hét phẫn nộ. Còn nói cái gì một trong thất thánh Bắc Vực chỉ là một con chó săn? Ở trước mặt tiên quân toàn dám nói đời ngông cuồng, nên lập tức bắt lại, loạn đao chém giết. Chập mê bất ngộ, tự tìm đường chết. Mà vị nguyên thần tử kia nói ra những lời kia, thấy tiên quân phía dưới phát ra vô tận lời nói phẫn nộ, giống như từng tầng thủy triều. Hắn cũng khẽ lắc đầu, ngược lại bật cười lớn, bỗng nhiên lên giọng. Tiểu bối vô tri vô giác, truy danh trục lợi, lão phu cũng không cần tranh chấp cùng với các ngươi. Điều thú vị hôm nay chính là nhìn thấy bạn cũ. Nếu như thế, hả? Có thể không có cử chỉ trợ hứng. Lão Thái Bạch, Cổ Thông, Tiểu Tức Trúc, còn có tên giao hỏa luyện kiếm không thành lại cứng rắn muốn tranh lợi kia. Hôm nay chúng ta bạn cũ trùng phùng, sao có thể không luận bàn ôn chuyện? Ta sớm bố trí thập môn quỷ thần trận ở đây, chính là dùng để chiếu cố mấy lão hưu các người. Hắn cười lớn, bỗng nhiên nhẹ nhàng phất tay áo, Hắc vụ sau lưng bỗng nhiên quét sạch, trận quang ngút trời, giống như một mảnh dáng mây năm màu trải rộng. Trận ý mênh mông cuồn cuộn kia phát tán ra trong chốc lát, thanh âm trong tiên quân lập tức bị đè ép xuống. Có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn trận quang đầy trời kia, liền cảm giác giống như cả phiến thiên địa đều bị ép xuống chính mình, bị một cỗ khí tức kia chấn nhiếp cho không thở nổi. Đừng nói là có thể tiếp tục chửi rủa ngoài miệng, thậm chí còn có người sinh ra thoái ý. Thập môn quỷ thần trận. Mà trong tiền điện, đám người tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời ấy sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Thất thánh Bắc vực, thiên tư hơn người, đều có sở trường. Mà vị nguyên thần tử này coi như là ở trong thất thánh cũng đều là nhân vật siêu quần bạt tụy. Năm đó, bọn hắn được phong danh hào tiểu thất thánh cũng chỉ là kim đan. Hơn nữa tài nguyên tại Bắc vực khô kiệt, muốn đột phá rất là khó. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, nguyên thần tử cũng đều theo sát Thương Long Tử phương Bắc, là người thứ hai đột phá nguyên anh. Có thể thấy được thiên tư của hắn xuất chúng cỡ nào, mà cũng là thất thánh. Đám người tông chủ Thái Bạch Tông càng hiểu được bản lĩnh chân chính của vị nguyên thần tử còn không phải trên tu vi. Tức Trúc am hiểu phù, hai người Mạc Tiêu am hiểu kiếm, Triệu Chân Hồ am hiểu âm mưu, Cổ Thông Lõ Quái am hiểu đan, Thương Long Tử phương Bắc am hiểu chiến, mà vị nguyên thần tử am hiểu trận đạo nhất. Khi còn trẻ tuổi bọn hắn đã từng luận bàn, nếu bàn về độ sức đấu pháp, nguyên thần tử hắn chỉ ở dưới Thương Long Tử phương Bắc cùng Mạc Cửu Ca ngay lúc đó. Nhưng nếu cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, bày trận ra, lại không có 10 người nắm chắc thắng hắn. Trận đạo của hắn từ một trình độ nào đó có thể so sánh cùng với đan đạo của Cổ Thông Lão Quái. Mặc dù không môn không phái, tự mình tham diễn mà thành, nhưng lại đoạt tạo hóa thiên địa vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ không thấy trong 300 năm thời gian, chắc hẳn trận đạo của hắn đã có tăng lên. Huống chi lúc này hắn còn được nội tình tôn phủ to như vậy, lại có thể mượn nhờ lực lượng quỷ thần. Còn bố trí đại trận tại địa phương hiểm yếu như dãy núi Quan Châu này, ai biết được sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Tông chủ Thái Bạch Tông dựng mắt nhìn trận quang hỗn tạp một chỗ kia nhíu chặt mày. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng nguyên thần tử hỏi. Trước đây tôn phủ nhượng bộ một châu, thiết lập đại trận Quan Châu, cũng do người hạ lệnh. Không sai. Nguyên thần tử gật đầu. Đế tôn tin tưởng ta, giao mệnh mạch cuối cùng trong tay vào tay ta. Ta sẽ dùng mạng báo đáp. Người. Ngay cả lời này cũng nói ra, đám người Cổ Thông Lão Quái cũng tự biết, tuyệt đối không thể khuyên nhủ hắn hồi tâm chuyển ý. Trong lòng lập tức vừa giận, vừa vội, mặt mày của gia chủ Tức gia cũng đều nhăn lại, nghiêm nghị quát. Người này vào 300 năm trước đã bày ra khuôn mặt u ám, không giống giao lưu cùng với ai, bây giờ càng trở thành tên điên. Tiên minh chúng ta có 100 vạn tiên quân trong tay, có vô số cao nhân tương trợ, còn có đại trận quỷ quái gì, trực tiếp để cho tiên quân đánh tới, ta muốn nhìn xem mấy đạo trận giản của hắn có thể ngăn cản được mấy kiện đao binh của Bắc vực chúng ta. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, cách đó không xa, thủ hạ của Cung Thương Vũ cũng đã đi tới. Hắn muốn hỏi để cho tiên quân trực tiếp đánh tới hay không. Thế nhưng tông chủ Thái Bạch Tông nhìn vô tận trận quang trước người, lại nhìn một chút tiên quân, thần sắc khác nhau ở dưới chậm rãi lắc đầu. Địa hình rất kỳ quái, núi non liên tiếp, trận quang chói mắt, 100 vạn tiên quân chúng ta muốn đi vòng, không vòng qua được. Mà nếu xông thẳng vào đại trận, chỉ sợ sẽ có một nửa tiên quân bị xoắn nát trong đại trận. Quấn lấy quan tâm của tiên quân bây giờ, đừng nói một nửa, coi như 1-2 thành mất mạng, cũng có thể khiến cho quan tâm vỡ nát. Huống chi, tôn phủ có quỷ thần, chúng ta xông vào trận, quá nhiều người sẽ bị giết, nơi này sẽ trở thành tử địa. Không chỉ có quỷ thần có thể mượn nhờ tử địa hưởng thụ huyết tế, tăng lực lượng, mà càng có khả năng sinh sôi ra quỷ thần mới, giết mãi không hết. Đám người gia chủ Tức gia nghe vậy đều là cau chặt mày. Nếu thế thì phải làm thế nào? Bây giờ đại quân đã tới, lại bị ngăn cản nơi đây, đối với sĩ khí cũng là một lần đả kích thật lớn. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ vẻ mặt nghiêm nghị thấp giọng. Hắn muốn đấu trận, vậy chúng ta chỉ có thể phục bồi, phá trận của hắn. Nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía trước, nguyên thần tử xa xa. Đạo huynh, nếu ngươi đã có nhà ý đấu trận, chúng ta cũng chỉ có thể tòng mệnh. Bất quá nếu ngươi thi triển thập môn quỷ thần trận bực này, vậy thì 10 trận này tên gì, còn xin nói với ta biết. Nghe được lời ấy, nguyên thần tử cười. Vẫn là lão Thái Bạch ngươi làm cho người khác vui mừng. 300 năm trước ta liền phát hiện, trong 7 người chúng ta, ngươi âm hiểm nhất. nhưng hết lần này tới lần khác vẫn khiến cho người ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Đáng tiếc trong thất thánh, ta không muốn là địch nhất, cũng chính là ngươi. Nhưng nếu đã tới một bước này, vậy chúng ta liền vẫn phải đấu một trận thống khoái đi. Ngươi nghe kỹ 10 trận này của ta. Không thể. Tiết nữ bên cạnh bỗng nhiên vội vàng la lên. Đã muốn dùng đại trận ngăn cản bọn hắn, liền không nên để cho bọn hắn mò ra hư thực mới tốt. Muốn biết đây là trận gì, lại nên phá thế nào, cứ để bọn hắn cầm nhân mạng đắp vào. Nào, có chuyện đối thủ hỏi một câu, liền thành thành thật thật nói ra nội tình. Nguyên thần tử, ta chỉ hỏi ngươi, nếu sớm báo tên đại trận ra, đây chẳng phải vạch áo cho người xem lưng. Nam tử giáp đen bên cạnh trong hốc mắt cũng là khí đen phun trào, dường như có chút nham hiểm. Các ngươi thì biết cái gì? Nghe được lời nói của tuyết nữ, nguyên thần tử lại khinh thường trách mắng. Đã là người tu hành, liền phải dựa vào học thức đọ sức đường đường chính chính. Ta nhận lệnh đế tôn thiết trận cản đường ở đây. Vậy, cậy vào cũng là một thân bản lĩnh trận đạo của mình, mà không phải tính toán âm hiểm. Lỗi lạc chính ý mới là chính đạo. Theo ta thấy đạo lý như thế, những tiểu nhân sinh nơi u ám, sống cầu thả trong vụ đảo các ngươi, cả một đời sẽ không hiểu được. Người... Tuyết nữ cùng với nam tử giáp đen khi nào bị mắng như vậy đều đã phẫn nộ, thậm chí con mắt đều lộ sát cơ. Mà nguyên thần tử bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên tay áo phất một cái. Trên dãy núi, quỷ vụ dày đặc tán đi, lộ ra một tòa đại trận, trận môn cực kỳ cổ quái. Phảng phất như rừng từng cánh cửa, đạo ẩn quấn quanh, trận quang giấy đen đứng giữa dãy núi. Thanh âm cười sang sảng của nguyên thần tử vang lên. Triệu đạo hữu, ta nói cho người biết, thập môn... Quỷ thần trận của ta có 10 cửa, là bí pháp hóa thiên địa. Đệ nhất cửa, kim quang trận. Cửa thứ hai, liễu quỷ trận. Cửa thứ ba, nhược thủy trận. Cửa thứ tư, địa hỏa trận. Cửa thứ năm, loạn sơn trận. Cửa thứ sáu, lưu quang trận. Cửa thứ bảy, vi yêu nguyệt trận. Cửa thứ tám, chậm phong trận. Cửa thứ chín, lôi ám trận. Cửa thứ 10, vạn thần trận. Thanh âm đung đưa, truyền khắp nơi. Đại trận ở đây, các cửa đã mở, các vị đạo hữu, mời vào trận. Mỗi khi nguyên thần tử báo ra một cái tên, giữa dãy núi sau lưng liền có một mảnh ma khí tán đi, lộ ra một tòa đại trận. Mọi người nhìn vào trong mắt, trong đầu đâu chỉ có một tia sấm sét xẹt qua, tràn đầy trong mắt đều là bộ dáng đại trận kinh khủng kia. Cửa đầu tiên, đứng thấp thoáng giữa dãy núi và thâm cốc, chỉ thấy cánh cửa như vàng, phát ra ánh sáng sáng lạn. Nhưng ánh sáng kia thoạt nhìn thế mà không giống ánh sáng phản xạ đơn thuần, mà giống như thực chất chậm rãi đan xen từ trong các cánh cửa, từ khoảng cách cực xa liền có thể thấy sự sắc bén ánh vàng kia. Người có tu vi chưa đủ, đánh bạo đưa thần thức tới dò xét, nhưng chỉ vừa vặn tiếp xúc ánh vàng kia liền kêu thảm một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, dường như trong chớp mắt ngay cả thần thức tự thân cũng đều bị ánh vàng tổn thương. Cửa thứ hai thì có khoảng cách với cửa thứ nhất ước chừng 30 dặm, dường như được bện thành từ cây liễu. Ở trong cánh cửa kia, thậm chí có thể nhìn thấy được rất nhiều cành liễu đó ra, giống như rắn nước hướng về phía ngoài nhìn trộm, mang tới cho người ta một cảm giác giống như vật sống, thậm chí có thể nhìn thấy một con tiểu thú trong núi vừa vặn bị trận quang kinh động chạy trốn, bị cành liễu kia trực tiếp cuốn lấy, kéo vào trong cánh cửa. Cửa thứ ba tọa lạc trên một hồ nước trên núi. Hồ nước đung đưa giống như sóng máu, nhưng hồ nước kia lại giống như có ý ăn mòn quỷ dị vô tận. Theo sóng nước đẩy ra, mỗi khi lan tràn một vòng, cỏ cây chung quanh liền khô héo mấy phần, lan ra phía ngoài. Cửa thứ tư, mọc giống một ngọn núi, cơ hồ có thể thấy được dung nham xám rực phun trào. Cửa thứ năm, nhanh! Cũng đúng vào lúc từng cánh cửa đại trận hiển lộ phía trước tiên quân. Trong tiền điện, vô số tông chủ tiên môn Bắc vực chạy tới, đều là vội vã quát khẽ. Có người đưa tay vượt gió trong không trung, có người thôi động bí pháp, trợn tròn hai mắt, có người nhắm mắt lại, cưỡng ép tĩnh khí, cảm ứng được khí tức bay lên trong cánh cửa đại trận. Cổ thông lão quái đã là luống cuống tay chân, lấy một bình đan dược mở nắp bình, giơ lên không trung, nhìn biến hóa của nó. Ba đạo thần phù của gia chủ Tức Gia bay giữa không trung, tạo nên tầng tầng linh ý, thông qua thần phù xem xét. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông lúc này cũng đang âm thầm bấm đầu ngón tay, vội vã suy tính. Nếu trực tiếp xông vào, kết quả là gì? Mà ở đằng sau tòa tiên điện, chính là chiếc kiệu của Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. 36 tráng hán quần lụa mặc quần lụa đỏ thấm nâng kiệu, bay giữa không trung, Bất quá nằm trên kiệu lại là Phương Quý, còn có Anh Đề và Tiểu Hắc Long. Bích Hoa Thần Quân lúc này đang cùng hai người Đông Thổ, Hồng Yên, Tây Hoang, Huyền Cung cùng nhau bay bên cạnh chiếc kiệu. Chiếc kiệu này đã bị Phương lão già trừng dụng. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang nhìn tòa đại trận kia, Phương Quý cũng không ngoại lệ. Hắn không am hiểu trận pháp, nhưng bây giờ bản sự của hắn, bản thân lớn, lòng dạ tự nhiên cũng cao hơn. Sớm vào lúc Nguyên Thần Tử chủ động xua đuổi ma tức hiển lộ 10 cánh cửa đại trận kia, hắn liền đã thúc giục con mắt quái dị nhìn nội tình của nó. Bất quá vừa nhìn, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Nhìn thấy trận quang kia rắc rối huyền diệu không nói, hơn nữa, trong mỗi cửa trận đều dường như ẩn giấu chút lực lượng cổ quái ba động. Coi như ngay cả hắn thấy được tâm thần cũng là như chịu ảnh hưởng của loại lực lượng cổ quái kia. Thế là, hắn rất nhanh liền xác định, nếu như dùng tu vi chân chính của bản thân phá trận, chính mình hẳn là một cửa cũng không phá được. Nhưng nếu dựa vào bản thân của bí đạo di bảo của mình, cùng với nguyên niệm bắc vực, thêm tà khí ma sơn, tạo thành âm dương thái cực đồ trực tiếp xông vào thì sao? Có thể phải bỏ ra một cái giá rất lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trận đạo chính là trận đạo, không phá được dễ dàng như vậy. Ngược lại nghe Phương Quý nói một câu, Đông Thổ Yên Hồng đứng bên cạnh chiếc kiệu lãnh đạm mở miệng. Trận đạo coi trọng chính là dung nhập lực lượng thiên địa bát phương cho mình dùng, vốn là lực lượng tán loạn, ngang ngược khó thuần, lại có thể mượn nhờ trận đạo thuần phục, vốn thiên địa vạn vật có thể ngưng kết một chỗ, hóa thành lực lượng tự thân. Theo ta thấy, tòa thập môn quỷ thần trận này, mỗi cửa đều là tinh diệu phức tạp, lực lượng quỷ dị biến hóa diễn sinh, chỉ sợ ngay cả hóa thần cũng có thể vây chết. Mà ngươi có bản sự đối địch nổi 10 vị hóa thần sao? Phương Quý nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. 10 vị tu sĩ hóa thần, ngươi đang nói đùa sao? Đông Thổ Hồng Yên thản nhiên. Nếu như ngươi muốn cứng rắn sang bà toàn đại trận này, liền không khác gì đối mặt với 10 vị tu sĩ hóa thần. Nhưng trận đạo cũng có đạo lý của trận đạo. Nếu như ngươi có thể thôi diễn nền móng, lý giải trận đạo của hắn, vậy lực lượng đại trận phát huy ra có lẽ chỉ tương đương cùng kim đan. Điểm này cũng chính là điểm mấu chốt trong trận đấu. Đến tột cùng là cứng rắn sang bằng hay là phá trận. Cái nào có lợi ích lớn hơn liền dựa vào bản thân tiên mình. Phương Quý nhếch miệng, nói giống như là rất biết rõ, sao ngươi không đi phá trận? Đông Thổ Hồng Yên lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm gì. Cũng vào lúc này, Nguyên Thần Tử lạnh lùng nhìn chúng tu sĩ, dường như cảm thấy bọn hắn đã nhìn đủ, liền phất tay áo, giữa dãy núi ma tức lại nổi lên, bao phủ từng cánh cửa trong đại trận. Chính mình thì đã bay trở về giữa trận, đưa tay ném một tấm bồ đoàn, bay giữa không trung, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó lạnh nhạt nhìn hướng Tiên Minh. Vị nào tới phá trận trước? Giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, nhìn thấy bộ dáng đại trận đáng sợ này, ai dám bước vào? Chớ gấp, để cho chúng ta thảo luận một chút. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở cửa tiên điện, phong thanh vân đạm cười ha ha, cùng với cổ thông lão quái tiến vào tiên điện. Sau khi tiến vào tiên điện, sắc mặt liền có chút đóng băng. Đã nghĩ ra phương pháp phá trận chưa? Mấy người cổ thông lão quái, gia chủ Tức Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, Tiêu Kiếm Nguyên đều trầm mặc không nói. Có người muốn mở miệng nhưng vẫn lắc đầu thở dài. Thời gian dù sao cũng quá ngắn, mặc dù quét nhìn được vài lần, có chút chú ý nhưng cuối cùng vẫn không ổn thỏa. Tông chủ Thái Bạch Tông mở rộng cửa tiên điện mời đồng đạo các phương vào thường nghị. Một đạo tiên chiếu bay ra, rất nhanh trong tiên quân, thống lĩnh các bộ, tính cả những tông chủ tiên môn đi theo kia cũng đều tiến vào tiên điện. Ngươi một lời ta một câu, ngược lại nói rất lợi hại, thậm chí có người cãi nhau dùng beng. Một người nói, quỷ điễu trận chú trọng làm thế nào phá vỡ sinh khí trong đó. Một người nói, trận này chú trọng tử khí, phá sinh khí trong đó ngược lại sẽ tăng lực lượng cho trận quang. Vô tận ồn ào đã có mấy canh giờ trôi qua, nhưng trung thủy vẫn không có kết quả. Phương Quý thấy thế cũng áp dài, suy nghĩ mông lung, giả bộ như chính mình tuyệt đối không có buồn ngủ. Một số người không còn lo lắng khi nhìn cảnh hỗn loạn này. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong dãy núi Quan Châu truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo, chính là thần vệ tôn phủ đang lớn tiếng chào phúng, xen lẫn rất nhiều thanh âm cười nhạo rùng rợn của quỷ thần. Tâm tình liền càng không khỏi nặng nề hơn mấy phần, nghĩ thầm chẳng lẽ đại quân vừa tập kết chuẩn bị muốn quyết một trận thắng thua cùng tôn phủ, bây giờ lại bị vây ở phía trước Quan Châu, ngay cả khí thế cũng đều muốn thua hay sao? Đã nói muốn hiệu lực với Bắc Vực, há sẽ tiếc khí lực vào lúc này. Nhưng cũng đúng vào lúc này, có người cười dài một tiếng xuất hiện trong tiền điện. Đám người quay đầu lại nhìn thấy người đến rõ ràng đều là đám người trở về từ Đông Thổ. Người cầm đầu chính là vị nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, trong tay cầm một quyển trục, mà phía sau hắn đi theo cũng đều là một số nam nữ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang. Sau khi đi vào trong điện, người trẻ tuổi kia liền đưa quyển trục trong tay, hướng ra ngoài kéo một phát, nội dung trong quyển trục lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Đám người trong điện nhìn vào, liền thấy phía trên quyển trục này vẽ đầy các loại ký hiệu cổ quái cùng với tiêu chí, trận lý khó hiểu. Vừa rồi vào thời điểm nhìn trận, chúng ta liền đã cùng nhau thôi diễn, bây giờ đã có kết quả đại khái. Người trẻ tuổi áo lam dùng ánh mắt đảo qua đám người, cười nói. Vị nguyên thần tử kia cũng khá thành thật, tên của mỗi cửa đại trận đều tương đương cùng với trận lý. Cửa thứ nhất kim quang trận chính là vận chuyển lực lượng kim hệ, xen lẫn mà thành. Ta dùng thiên diễn quyền của Tiêu sư huynh nắm bắt dư tức của trận này, lại dựa vào thần đồng tháp của tôn sư đệ xem thế. Suy trước tính sau, liền có thể biết được trận này có 7 tòa trận cước, chôn 7 kiện pháp bảo kim hệ. Từ đó có thể cảm nhận được hai loại khí, kiếm. Cho nên trong 7 kiện pháp bảo kim hệ kia có ít nhất 2 kiện là kiếm. Nói xong vẫy ngón tay, lấy ra một tia linh quang trên quyển trục, giống như là hình ảnh hiện hiện trên không trung. Lại nhìn chính là dáng của một phương kiếm trận, không ngừng sinh sôi, tuần hoàn vận chuyển, hiện ra lộ tuyến cùng với quan khiếu trong tòa kim quang trận. Mà cửa thứ hai, quỷ liễu trận, nếu như tao đoán không sai, hẳn là bí pháp hóa mộc vi đinh. Cho nên, nghe được từng lời từng câu của hắn, giảng kỹ càng. Thế nhưng trong điện lại có phần lớn người đều choáng váng, nhất là đám người trở về từ Đông Thổ trước đó ngạo mạn đến cực điểm, đã từng không hòa hợp với chúng tu sĩ Bắc Vực. Về sau bọn hắn dựa vào tông chủ Thái Bạch Tông đánh bại quần hùng, như vậy mới miễn cưỡng chung sống. Lúc này, thấy những người trở về từ Đông Thổ phách lối kia lại đi lên, còn tưởng rằng bọn hắn quen thói cũ, trong lòng không vui. Có người cười lạnh, nói êm tai như vậy các ngươi, phá một trận cho chúng ta thử xem. Đặt ở trước kia, chỉ nói một câu này e rằng sẽ gây ra một cuộc tranh chấp kéo dài. Nhưng không nghĩ tới lần này những người trở về từ Đông Thổ nghe vậy mà không có nổi giận. Nam tử mặc áo bào lam xoay người, giống cười mà không phải cười, nhìn vị tướng quân nói chuyện kia một chút cười. Đạo huynh thật là khách khí, lập tức nhường phần đại công này cho chúng ta. Vị tướng quân kia cười lạnh. Người còn chưa nói hết lời, liền thấy nam tử mặc áo bào kia xoay người sang chỗ khác hô to. Chúng ta không phá một trận, mà muốn phá 3 trận. Soạt. Nghe hắn nói xong, trong tiên điện vô số người thất kinh khó tin nhìn hướng bọn hắn. Nhìn loại bộ dáng này còn tưởng rằng bọn hắn gặp quỷ. Sau đó trong một mảnh ngạc nhiên, nam tử mặc áo bào lam quay người hướng về các trưởng lão tiên minh Bắc Vực, tông chủ Thái Bạch Tông, lão tu Trần Khang vái một cái lớn tiếng. Đệ tử chân truyền Kiếm Quy Tông Đông Tổ, Nhạc Tông Hàn, lĩnh xuất 4 vị môn nhân Kiếm Quy Tông, đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông, Tiêu Thần Diên cùng với 7 môn nhân Ly Hỏa Tông, đệ tử chân truyền Bắc Chân Cung, Tôn Trì Việt cùng với 9 môn nhân Bắc Chân Cung, nguyện ý ra trận, nguyện phá trận kim quang, quỷ điễu, nhược thủy. Trong tiền điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn. Trong một mảnh kinh ngạc, những người trở về từ Đông Thổ đều mặt tràn đầy hào khí cười đớn. Thời điểm chúng ta thành danh đã đến. Mà trong bộ dáng bọn hắn, cũng có một số lão tu Bắc Vực trong lòng không kìm hãm sinh ra mấy phần ý mừng. Ngay cả người trở về từ Đông Thổ cũng chân chính nguyện ý hiệu lực. Thiên thời của Bắc Vực chúng ta đã đến. Lợi hại như vậy, nghe được lời nói của những người trở về từ Đông Thổ kia, Phương Quý cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Ngay vào lúc người khác thảo luận tòa trận môn kia đến tột cùng là cái quái gì, nhao nhao túi bụi, nước bọt bay tán loạn, đám người trở về từ Đông Thổ thế mà dám nói lời cuồng ngôn, chủ động xin đi rất chặt, phá 3 trận trong tòa thập phương quỷ thần trận kia. So sánh cùng với tu sĩ Bắc Vực ngược lại thực sự bị hạ thấp. Trước kia Phương Quý thế nhưng là đứng ở phía Bắc Vực, không chỉ có giúp đỡ tu sĩ Bắc Vực tranh cái với Thiên Kiêu Đông Thổ, thậm chí còn đánh một trận thay bọn hắn. Hiện tại vị tiểu hồng tới từ Đông Thổ kia đó chính là bị mình thu phục. Chẳng qua hiện tại nhìn thấy bộ dáng trở về của người từ Đông Thổ, chủ động đứng dậy xin phá 3 trận, trong lòng ngược lại nhiều hơn chút cảm xúc khác, cũng không quá chán ghét với mấy tên gia hỏa ngạo mạn này. Các người có nắm chắc hay không? Tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng cũng có chút để ý, hơi cúi người trầm giọng. Phương pháp phá trận, 7 phần nhờ tính, 3 phần nhờ đấu. Về phần tính toán, chúng ta đã tính toán thỏa đáng. Vị đệ tử Kiếm Quy Tông, Nhạc Tông Hàn trở về từ Đông Thổ kia quay đầu nhìn lại cửa đại điện, hướng nhìn một mảnh cửa đại trận ánh vàng chói mắt kia trầm giọng. Bất quá tôn phủ tử chiến đến cùng ở đây, xuất ra toàn bộ nội tình, xem ra cũng không dễ ứng phó. Bên trong nói không chừng còn có ẩn giấu một ít hung hiểm khác, cho nên nếu như cầu ổn thỏa, tốt nhất vẫn cần một vị cao nhân tiền bối am hiểu pháp quyết chữ kim đi vào trận cùng với chúng ta. Như vậy mới có thể cam đoan dưới tình huống đang phá kim quang trận, coi như là chợt xuất hiện hung hiểm gì, cũng có thể tùy thời ứng phó. Ta đi, ta nguyện vào trận cùng các ngươi. Người trở về tới Đông Thổ đã xuất trận, tu sĩ Bắc Vực không thể kém, đi theo phụng bồi các ngươi. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ Bắc Vực đều là lớn tiếng xin chiến, khí vũ hiền ngang. Coi như đám người gia chủ Tức gia cũng đều lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Cần bao người cứ nói. Nhạc Tông Hàn cười, phá trận không phải nhiều người là tốt, chúng ta vào trong trận chẳng những cần tính toán trận lý bọn hắn, còn cần tính toán người một nhà chúng ta, cho nên càng nhiều người tính toán càng phiền phức. Lúc đầu, ba người có thể phá trận, nhưng nếu đổi thành năm người đi vào, nói không chừng sẽ không phá được, cho nên người không cần nhiều, chỉ cần một vị. Chuyện này, đám người tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy đều không khỏi nhíu mày. Những người trở về từ Đông Thổ này nói muốn mời tiền bối cao nhân, vậy tất nhiên là muốn mời người có tu vi cao hơn bọn hắn, có thể ứng phó với sự tình đột nhiên phát sinh. Thế nhưng Bắc Vực bây giờ, người như vậy trái lại có thể tìm ra được mấy người, nhưng còn phải am hiểu pháp quyết chữ kim. Chuyện này coi ngươi. Tông chủ am hiểu pháp quyết chữ thần, Tức ra là lão đầu, phù pháp, tông chủ Tuyết Sơn Tông. Liền ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy hiếu kỳ, tiến hành đánh giá người trong điện. Kết quả đúng thực sự có chút đau đầu. Bắc Vực có không ít cao nhân, nhưng sở trường pháp quyết chữ kim lại không nhiều. Cũng có một số người cảm thấy hối hận, lúc trước nếu không có hủy diệt Triều Thiên Tông, thập tự pháp này liền lập tức. Ngay vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn sang Phương Quý. Ngươi đi đi. Phương Quý ngạc nhiên. Ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Pháp quyết chữ kim của ngươi rất không tệ. Phương Quý. Ngài không nghe người ta nói sao? Người ta muốn tìm cao nhân tiền bối. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn. Ngươi bây giờ đã được xem như một vị cao nhân. Phương Quý nghe thấy giật mình, con mắt ngược lại hơi sáng. Mấy người trở về từ Đông Thổ kia liếc nhau, giống như trao đổi ý kiến, sau đó đồng thời gật đầu. Nhạc Tông Hàn. Trước đây chúng ta từng nghe nói, Thái Bạch Thất Quái, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, đã từng tu luyện cửu linh pháp Tần Gia, mà cửu linh chính điển của Tần Gia vốn có thần thông hệ kim. Nếu vị Phương Sư Huynh, Phương Đạo Hữu này nguyện ý, vậy xác thực có thể giúp đỡ chúng ta. Phương Quý cân nhắc một phen trong lòng bỗng nhiên đứng dậy. Vậy thì đi thôi. Đám người trong điện thấy thế lập tức trở nên rối ren, lôi trống trận ra triển khai thế trận, thông báo cho đối phương có người đến phá trận. Vô Tận Thần Vệ cùng với Quỷ Thần Tôn Phủ nhìn vào bên trong, thấy cửa tiên điện mở ra, đám người Nhạc Tông Hàn vừa mới thương thảo nửa ngày với nhau, cùng Phương Quý bay ra từ trong tiên điện. Dưới vạn chúng chú mục, bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngạo nghễ, nhất là Phương Quý đứng trên mây trước mọi người chắp tay sau lưng, ưỡn cao ngực, ngạo nghễ nói. Nhạc Sư Điệt, ngươi nói đi. Chúng ta làm sao phá trận? Đám người Lạc Tông Hạt nhức nhau một cái, nghĩ thầm bối phận của chính mình sao lại giảm xuống. Phương Tiểu Thánh Quân, ngươi tiến vào trận theo ta, chỉ cần áp trận, miễn cho thế cục mất khống chế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì không cần xuất thủ, chúng ta tự suy luận trận thế. Sau khi vào trận chúng ta sẽ báo cho ngươi biết vị trí, chỉ cần trấn thủ ở đó yên lặng, theo dõi kỳ biến. Mấy vị đệ tử Quy Kiếm Tông nói xong, liền vây quanh Phương Quý. Đi ra, đều là tiểu bối, mấy người bạn cũ ngược lại là rất yên tâm với bọn hắn. Ở giữa hư không đối diện, Nguyên Thần Tử xếp bằng trên bộ đoàn, lạnh nhạt nhìn đám người Phương Quý một chút, liền bỗng nhiên tay áo phất một cái. Một cỗ pháp lực dũng mãnh lao tới, hoàn toàn mở ra đại trận thứ nhất, Kim Quang Trận. Chỉ thấy ánh sáng vàng lóa mắt, kiếm khí tung hoành trong đó, thoạt nhìn liền giống như một phương kiếm quật, cho người ta cảm giác lạnh đùng sắc bén, giống như vừa tiến vào bên trong, liền sẽ bị xoắn nát. Mấy vị tiểu bối, tiến vào trận, sinh tử liền do mệnh. Thanh âm Nguyên Thần Tử rơi xuống, quỷ thần cùng với đại quân thần vệ, đầy trời đầy đất kia, đều là lớn tiếng gào thét, đe dọa đám người Phương Quý. Mà một phương tiên minh là chống trận nổi lên, cổ vũ đám người Phương Quý. Một bên quỷ khóc sói gào, một bên chiêng trống vang trời, ngược lại rất là sôi động, giống như đan sen một vở kịch lớn. Ta luôn cảm thấy có thể xử lý hắn. Phương Quý liếc nhìn Nguyên Thần Tử từ giữa không trung hơi do dự, nhưng vẫn không có tiến lên thử. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn rất để ý đại cục, biết trận đại chiến liên quan đến vận mệnh Bắc Vực bây giờ này, chủ mưu là tông chủ Thái Bạch Tông nhà mình, thống soái thì là Cùng Thường Vũ, đại biểu cho Thương Long Nhất Mạch. Dưới tình huống này, chính mình là tới hỗ trợ. Đối với kế hoạch bọn hắn sớm định ra, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Quý sẽ không hành động lung tung, làm xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Vào trận, mà vào lúc này, đệ tử Kiếm Quy Tông, Nhạc Tông Hàn Đông Thổ đã hét lớn một tiếng, cùng với 6 vị đồng môn sau lưng cùng nhau tế điên cổ kiếm bản mệnh, kiếm quang vần quanh, thậm chí cũng là bảo hộ Phương Quý trong đó, vội vã phóng vào đại trận. So sánh tu vi bọn hắn cùng với người đồng đứa cũng không yếu, nhất là Nhạc Tông Hàn, nhìn tuổi tác không lớn đã là kim đan viên mãn, chỉ kém một chút liền có thể phá cảnh. Đương nhiên, tu vi bậc này đặt trên một mảnh chiến trường vẫn là có chút không đáng chú ý. Cũng chẳng trách bọn hắn sẽ chủ động thỉnh cầu với một vị tiền bối cao nhân đi theo phá trận. Phương Quý, dưới sự bảo hộ của chúng đệ tử Kiếm Quy Tông, liền tiến vào kim quang trận, lập tức cảm thấy tiếng rít cào xung quanh là kiếm ý tung hoành xen lẫn, hoặc nói là kim khí, tượng trưng cho sự sắc bén cực hạn kia. Kim khí tràn nhập trong khắp thiên địa, tạo ra cho người ta cảm giác giống như trở về thời điểm chưa từng tu hành, bị kiếm khí chém sượt qua đầy đầu vậy. Chỉ bất quá bây giờ tu vi khác biệt, bản lĩnh lớn, Phương Quý tự nhiên sẽ không để ý một chút kiếm ý này, tùy ý để cho đệ tử Kiếm Quy Tông bảo vệ bản thân. Hắn thì trong lúc đột nhiên thôi động con mắt quái dị, nhìn ra chung quanh, liền thấy trong tòa kim quang trận này giống như là một phương tiểu thế giới, đạo đạo lưu quang màu vàng xen lẫn bay qua trong hư không, dệt thành một tấm lưới lớn tung hoành, biến hóa giữa thiên địa. Mà trong tấm lưới lớn này, 7 vị đệ tử Quy Kiếm Tông cũng đều đã tế khởi bản mệnh thần kiếm, tản ra tầng tầng kiếm khí, thay bọn hắn ngăn cản kiếm khí màu vàng xen lẫn chung quanh. Sau đó 7 người bọn hắn đều thực hiện động tác đồng dạng, truyền âm cho Phương Quý, nói hắn chỉ cần đứng giữa trông coi, 7 người bọn hắn thì phân biệt quan sát quỹ tích màu vàng, sau đó đồng thời bấm ngón tay suy tính, tốc độ cực nhanh. Oanh, trong kim quang trận này, lúc này cũng là từng đợt gợn sóng dâng lên. Mỗi một đợt gợn sóng dâng lên, lưu quang màu vàng trong trận liền cường hoành gấp đôi, thần uy thế mà đang không ngừng dâng lên. Bất quá cũng may, vào lúc uy lực của kim quang trận sắc tăm tới, ngay cả 7 vị đệ tử Quy Kiếm Tông cũng đều không ngăn cản nổi. Trong 7 người bọn hắn, Nhạc Tông Hàn lại là người thứ nhất lộ ra vui mừng. Ta đã suy tính ra. Sau đó người thứ hai, thứ ba, thứ tư, rất nhanh 7 người điền đã có kết quả. Đồng loạt ra tay hủy trận cơ. Nhạc Tông Hàn kéo căng thần sắc bỗng nhiên hét to một tiếng, cùng với 6 vị đồng môn hóa thành kiếm vang xông ra ngoài. Động tác mỗi người đều là dị thường tinh chuẩn, bay về một cái phương hướng. Nếu như nhìn kỹ, bỏ qua lưu quang màu vàng khiến cho người ta hoa mắt ở trong không trung, liền có thể nhìn thấy địa phương mà mỗi người bọn hắn phóng tới đều có một đống đất không đáng chú ý. Ở dưới đống đất lại có từng sợi kim khí phóng ra. Chính là 7 chỗ trận cước này phát ra kim khí, dẫn dắt vần quanh nhau, tạo thành một phương trận quang sinh sôi không ngừng, giáo giết hết thảy sinh linh trong trận này. Nếu như không tìm ra được 7 chỗ trận cước này, coi như hóa thần ở trong trận này cũng sẽ một mực bị suy yếu, vây khốn gắt cao. Còn nếu như không có khả năng đồng thời tìm ra chỗ trận cước này, coi như phá hủy một chỗ trận cước cũng chỉ là chuyện vô bổ, thậm chí uy lực trong trận sẽ còn dần tăng cường. Mỗi khi hủy một chỗ trận cước, lực lượng liền mất khống chế một phần. Đợi đến lúc hủy chỗ trận cước thứ 6, cả phương đại trận đều sẽ sụp đổ. Vô luận ai trong trận cũng đều là kết cục bị chôn theo. Còn nếu như nhiều người tiến vào, lưu quang màu vàng kia tung hoành lưu chuyển, ngược lại càng không dễ tính toán. Như vậy cũng có thể nhìn ra, đệ tử Quy Kiếm Tông quả thực rất bất phàm, vô luận chọn ra người vào trận hay tốc độ thôi diễn trận cước, thậm chí tính toán uy lực của tòa kim quang trận này đều vô cùng tỉ mỉ. Bây giờ 7 người đồng thời chạy về chỗ các trận cước, chênh lệch trước sau có thế mà giống như đã hoàn toàn sớm suy tính kỹ càng, tốc độ chạy đến trận cước hủy đi trận cước cũng hoàn toàn tương tự. Kim quang trận sắp bị phá. Bọn hắn không phá được. Cũng vào lúc này, phía trên dãy núi Quan Châu, giữa không trung, Nguyên Thần Tử bỗng cười lạnh, đưa tay phất một cái. Trong trận giữa một na sát, 7 đạo trận cước đồng thời nổ tung. Không đợi đệ tử Quy Kiếm Tông phá vỡ trận cước, 7 đạo trận cước liền đồng thời tự mình hủy. Cũng trong một na sát này, bên trong kim quang trận, ánh vàng chói mắt lập tức sáng hơn gấp 10 lần, thậm chí 100 lần, ánh sáng vàng lóa tới cực điểm, liền trở thành màu trắng, một mảnh màu trắng đáng sợ, làm cho người ta phải kinh ngạc lạnh mình, phảng phất như là giữa thiên địa sát nhập, nguyên bản hàn kim chi khí, vô tận sát phạt. Nguyên bản hàn kim chi khí thậm chí còn hóa thành bộ dáng một con bạch hổ, lưu chuyển giữa không trung đánh giết thế tài. Không tốt, đây là tuyệt diệt chi trận. Mấy vị đệ tử Quy Kiếm Tông thấy thế đều nghẹn ngào hô to. Thủ đoạn thật độc ác, coi như phá được trận cũng phải để lại mạng. Ngược lại Phương Quý làm bày đủ bộ dáng phong phạm tiền bối giữa không trung, bỗng nhiên mở mắt. Nhìn con bạch hổ sinh động như thật kia, trái tim là không nhịn được đập loạn. Bên trong xảy ra chuyện gì? Lúc này bên ngoài đại trận, không biết có bao nhiêu tiên quân cùng với thần vệ quỷ thần tôn phủ, đều nghe được trong kim quang trận truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Nhất thời, có người giật mình, chăm chú nhìn về phía trước, dường như cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trong trận đã tăng vọt tới cực điểm kia. Liền ngay cả trong tiên điện, những tu sĩ đang đứng ở cửa điện chăm chú nhìn hướng kim quang trận kia, sắc mặt cũng đều ngưng trọng tới cực điểm. Là, một là thành bại phá trận, liền liên quan đến tính mệnh của người trong trận. Hai, nếu như trận thứ nhất này liền phải bỏ ra đại giới, cực lớn mà nói, như vậy trận phía sau sao có thể phá, ai còn dám can đảm vào trận. Muốn phá trận dù sao vẫn phải bỏ ra chút đại giới. Mà cảm thụ khí tức bốc lên từ trong trận, trên dãy núi, Nguyên Thần Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt đã trở nên có chút khốc liệt. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng tiêu điện ở xa, tự nhủ. Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương, Long Đình đều đã hạ quyết tâm tương trợ Bắc Vực. Có thể thấy được bọn họ vì bức đế tôn xuất quan đã quyết định lợi dụng con cờ Bắc Vực này. Mà chuyện này vốn là thiên thời của Bắc Vực, cũng có thể xưng là đại thế. Nhưng hôm nay Lão Phu ngược lại muốn xem bằng vào một thân trận đạo của ta có thể thay đổi cái gọi là đại thế này không. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập 187 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.